mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 574. Chương 574 lâm thời nhiệm vụ 5, bởi vì Văn Lệ không chỉ có đối phụ thân ngỗ nghịch bất hiếu, còn gàn bướng hồ đồ, không biết hối cải, đã chạm đến đại chúng đạo đức điểm mấu chốt. Trên mạng có người tuyên bố, nếu công ty lại tiếp tục dùng người như vậy, thuyết minh cái này công ty cũng là một cái không có hiếu nghĩa lòng lang dạ sói. Như vậy xí nghiệp sinh sản ra tới sản phẩm cũng là dơ bẩn. Kêu gọi mọi người đối này tiến hành chống lại. Hơn nữa ngành sản xuất cạnh tranh, có người mang theo tiết tấu, làm sự tình càng nháo càng lớn, vì bình định sự phẫn nộ của dân chúng. Chỉ có thể hy sinh Văn Lệ, đem nàng khai trừ, không có biện pháp, ai kêu đây là một cái tin tức nổ mạnh xã hội đâu. Công ty ở dư luận dưới áp lực trên danh nghĩa đem Văn Lệ khai trừ. Bất quá bọn họ làm còn tính có điểm lương tâm, trong lén lút cho nàng một tuyệt bút giải trừ phí dụng. Văn Lệ cũng biết rõ trong đó lợi hại, nói tóm lại là chính mình liên lụy công ty, mà công ty có thể như thế đối nàng. Đã làm nàng phi thường cảm ơn, chỉ tiếc, này số tiền căn bản không tới Văn Lệ trong tay, đã bị nàng phụ thân lấy đi, hoàng, đánh cuộc, dù, không đến 2 tháng liền tiêu xài không còn, lại lần nữa khi trở về như cũ giống như trước đây. Giống đỉa giống nhau quấn lấy nữ nhi lại sau đó, Văn Lệ mặc kệ đi nơi nào nhận lời mời, đối phương tuy rằng đều có liên mới chi tâm. Đáng tiếc bọn họ đối ngoại giới dư luận áp lực cũng là bất lực. Nếu lại bị người hiểu chuyện công bố bọn họ cũng dám dùng một cái nhìn người chỉ người. Như vậy bọn họ sản phẩm cũng sẽ tao ngộ sông băng thời kỳ. Cuối cùng, Văn Lệ bách với sinh kế, đi đương một người rượu thác. Đương rượu thác trên cơ bản chính là kia chính mình mệnh đi đổi tiền. Nếu muốn làm khách nhân mua nhiều rượu, các nàng có đôi khi yêu cầu uống so khách nhân còn muốn nhiều. Văn Lệ phụ thân căn bản là không để bụng nàng ở bên ngoài quá như thế nào. Nói cách khác, nếu bọn họ thật sự sẽ để ý chính mình nữ nhi nói, lúc trước liền sẽ không các loại áp chế nàng bạn trai. Từ đối phương nơi đó xảo trá cách xù tiền tài mà này đó đều là Văn Lệ sau lại mới biết được. Cũng đúng là bởi vì không nghĩ liên lụy đối phương, mới mạnh mẽ chia tay. Văn Lệ mỗi ngày kiếm tiền, một hồi đi đã bị thích rượu phụ thân loát không còn. Có khi thậm chí bởi vì tiền thiếu còn sẽ đối nàng vừa đánh vừa mắng. Chỉ cần Văn Lệ phản kháng, hắn liền sẽ nói, không có chúng ta từ đâu ra ngươi. Làm người không cần vong bản, không lấy tiền nói liền đi trên đường cái nháo. Làm toàn thế giới đều biết ngươi là một cái ngỗ nghịch bất hiếu người, một lần. Văn Lệ muốn nhiều bán đi mấy bình rượu, bị vài người kết phường ồn ào, chuốc say, sau đó không ngoài dự đoán bị một cái nam ngủ, xong việc người nọ cho nàng một số tiền, Văn Lệ phụ thân nhìn đến so ngày thường nhiều ra rất nhiều tiền. Hỏi là như thế nào tới? Văn Lệ khóc lóc nói nàng bị người cường di chính là nàng phụ thân một bên mắng nàng không phải đã. Sớm cái kia gì sao? Không những không có một chút an ủi cùng thương tiếc, ngược lại xúi dục nàng tiếp tục như vậy. Nếu nói trước kia phụ thân đối nàng tỉ muội mấy cái áp bức, chỉ là so bình thường cha mẹ càng lãnh đạm càng ích kỷ càng tham tài một ít. Chính là lần này, nàng cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Liên tính là bị toàn thế giới phỉ nhổ, mắng nàng ngỗ nghịch bất hiếu, mắng nàng vong bản, nàng cũng không cần bị hắn tiếp tục áp bức đi xuống. Cũng trách không được đệ đệ muội muội đọc sách sau liền chưa bao giờ có về nhà quá. Bởi vì kia không phải ra, mà là địa ngục, Văn Lệ không có chút nào thỏa hiệp, kiên quyết không cần đi làm người như vậy, mà nàng phụ thân lại bắt đầu hướng dẫn từng bước. Thôn thượng nhân gia nữ nhi chính là đi làm tiểu thư. Kết quả 2 năm liền tránh một bộ căn phòng lớn. Hiện tại nàng mẹ đeo đại đại kim vòng tay. Nàng ba cũng đeo dây xích vàng. Ở trong thôn kiểu gì phong cảnh. Nhân gia nữ nhi cũng là cho người khác đương tình phụ. Mỗi ngày chỉ là ăn ngủ ngủ ăn. Một tháng liền lấy mấy vạn đồng tiền. người một nhà đều xuyên xa hoa xiêm y, trong nhà tất cả đều là nhập khẩu đồ điện. Văn Lệ cự tuyệt lại đi quán bar đi làm. Qua hai ngày, cha mẹ đem tiền tiêu hết, thấy nàng lại là quyết tâm không ra đi kiếm tiền, kia bọn họ ăn cái gì, uống cái gì, chơi cái gì. Chỉ tiếc kia hai chỉ đồ vong ân bội nghĩa như thế nào cũng liên hệ không thượng. Nếu không đến nỗi hiện tại chỉ trông cậy vào này một cái đồ vô dụng sao? Vì thế Văn Lệ phụ thân lại đến thùng rác tràng lăn một vòng. Sau đó lại chạy đến đầu đường gặp người liền nói chính mình bị thân thân khuê nữ đuổi ra gia môn. Hiện tại không nhà để về, không ăn không uống, mọi người thiện tâm bạo lều, sôi nổi nhiệt tâm mà quyên tiền quyên vật, sau đó giúp đỡ bọn họ đi tìm cái kia không hiểu chuyện nữ nhi. Kết quả phát hiện này còn không phải là 3 tháng trước cái kia làm chính mình phụ thân đi lục thùng rác tiện nữ nhân sao? Che trời lấp đất khiển trách cùng nhục mạ đem Văn Lệ hoàn toàn bao phủ. Một nhà báo xã tới phỏng vấn, Văn Lệ phụ thân liền một phen nước mũi một phen nước mắt. Nói, Hoa nàng mẹ ở Hoa lúc còn rất nhỏ liền sinh bệnh đã chết. Đem trong nhà sở hữu tích tụ đều tiêu hết cũng không có thể cứu trở về. Hắn một mình một người lại đương cha lại đương mẹ dưỡng đứa con gái này là như thế nào không dễ dàng. Lại là như thế nào vất vả mà cung nàng đi học. Sau đó thật vất vả nhìn nữ nhi có công tác có phòng có bạn trai. Cho rằng hắn cũng rốt cuộc có thể nhẹ nhàng sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng đương hắn đem quê quán đồ vật toàn bộ xử lý xong tới đầu nhập vào nữ nhi khi. Nữ nhi lại là muốn oán trách hắn liên lụy nàng, còn oán giận hắn, nói là bởi vì hắn phá hủy nàng cùng bạn trai quan hệ. Hiện tại liền phải đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà như vậy than thở khóc lóc lên án. Thật là làm người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Sau đó phóng viên liền dùng cái loại này trên cao nhìn xuống tư thái. Đem dán mỗ mỗ radio LG microphone để đến Văn Lệ trước mặt. Hùng hổ dọa người hỏi nàng, vì cái gì muốn đem chính mình phụ thân đuổi đi? Ta không có đuổi hắn đi, ngươi vì cái gì không cung cấp nuôi dưỡng chính mình phụ thân? Ta không có không cung cấp nuôi dưỡng hắn, hắn vì cái gì muốn đi thùng rác nhặt ăn? Văn Lệ bị đối phương thái độ bức nóng này, nói, ta như thế nào biết hắn vì cái gì muốn đi nhặt rác rưởi? Ta như thế nào biết hắn muốn nói như vậy ta? Ta là một người, một cái độc lập thân thể, ta chỉ nghĩ hảo hảo mà sinh hoạt, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Nàng không có đem chính mình đương rượu thác, uống say bị khách nhân cường sự tình nói ra. Cũng không có nói phụ thân phản ứng cùng đối nàng, khuyên bảo. Đây là nàng nhân sinh vết nhơ, làm nàng khó có thể mở miệng. Phóng viên, cho nên ngươi chỉ biết ngươi muốn quá chính mình cuộc sống tự lập. Chính là lại đã quên chính mình là như thế nào đi vào trên thế giới này. Đã quên đã từng sinh dưỡng, cũng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn chính mình phụ thân rồi. Văn Lệ nghe xong liền cười lạnh, sinh dưỡng ta. Ta thừa nhận là ta mẹ sinh hạ ta, chính là từ ta có thể ký sự khởi liền bắt đầu lao động. 10 tuổi liền tự lực cánh sinh, ta hiện tại hết thảy đều là ta chính mình một chút tránh tới. Hắn làm sao tới ngậm đắng nuốt cay? Phóng viên dùng một loại thương hại biểu tình nhìn nàng, cho nên, ngươi liền hoàn toàn phủ nhận ở ngươi ký sự phía trước chính mình lại là như thế nào tồn tại trên thế giới này. Văn Lệ ôm đầu khóc giống, liền tính là ở nàng ở hoàn toàn không thể tự chủ sinh hoạt kia mấy năm thiếu hạ nợ. Này hơn 20 năm cũng nên trả hết đi, phóng viên cùng dưa chúng nhóm được đến bọn họ muốn nguyện ý nhìn đến, đáp án cùng chân tướng. Vừa lòng rời đi, hết chương.